Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320: Kim Cương Tự Chi Thương. Sở Châu, Đại Thiện Núi, Kim Cương Tự bên trong. Pháp Khắc dẫn đầu 18 cao tăng sau khi xuống núi. Phương Trượng Chí Hải Thiền Sư liền lập tức mời ra một vị cao phẩm tông sư cấp cao thủ. Tiến về Thương Lan trong núi tìm hiểu tường tình. Hai ngày về sau, cao tăng mang về liên quan tới Thanh Vân Trại tin tức cặn kẽ. La Hán đường bên trong, Phổ Hoàng các loại thần tăng đến nghe tường tình về sau, nhao nhao lâm vào trầm tư. Lần nữa xác nhận Thanh Vân Trại khác loại về sau, cả đám đều suy nghĩ lên đám sơn tặc này đến cùng là vì cái gì. Trong đó, Phương Trượng Chí Hải Thiền Sư sắc mặt khó coi nhất. Phổ Hoàng biết cái này hậu bối đệ tử tuy nhiên tập võ thiên tư không phải bất thế gia kỳ tài, nhưng tâm cơ lòng dạ lại là khó gặp. Gặp hắn sắc mặt không tốt, liền hỏi: Phương Trượng thế nhưng là có gì chỗ không ổn? Chư tôn trưởng xem ra. Chí Hải vội vàng đứng dậy làm lễ, trầm ngâm sơ qua, nói: ngược lại không cái khác, đệ tử chỉ là nghĩ cùng Thanh Vân Trại vị kia đến Dược Vương Cốc truyền thừa chi thiếu niên, coi là rất có yêu dị chỗ. Phổ Hoàng bọn người sau khi nghe thoảng qua một nghĩ, đều chậm rãi gật đầu. Một cái bùn nhão không dính lên tường được hỗn chướng thiếu niên, trong một năm biến thành dưới mắt bực này bộ dáng, chẳng lẽ không phải chính hợp yêu dị hai chữ? Bất quá, Phương Trượng, thiên hạ kỳ nhân tuấn kiệt rất nhiều, trước có một Khương Thái Hư, lại nhiều một núi tặc, dù ly kỳ hơn chút cũng là không phải không thể nào nói nổi. Phổ Độ Thiền Sư thanh âm già nua nói. Cái khác lão tăng lại nhao nhao gật đầu. Khương Thái Hư đi theo phu tử đọc sách 10 năm, 5 năm đến tông sư, mà lại còn là trung phẩm tông sư, được vinh dự Tam Quốc người trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. So sánh dưới, Lâm Ninh chỉ là nghe ly kỳ chút a. Dù sao Thanh Vân Trại chiến tích, đa số Điền Ngũ Nương gây nên, nhưng Chí Hải hiển nhiên không nhìn như vậy. Hắn lắc đầu, nói: Thái sư thúc tổ, không nên xem nhẹ vị thiếu niên kia sơn tặc, tại nó chưa hiện ra yêu dị chi tư trước, Thanh Vân Trại tuy nhiên rủ xuống chết giấy ruộng tiểu sơn tặc xào huyệt a. Đợi nó cho thấy ly kỳ chi năng về sau, Thanh Vân Trại phương chân chính nhất phi trùng thiên, chỉ một năm trước, tùy ý một vị tông sư, liền có thể bị tiêu diệt Thanh Vân Trại. Hiện nay, mà ngay cả võ thánh đều không thể mạnh diệt chi, tần, tề nhị nước cũng chỉ có thể vườn không nhà trống vây giết. Đủ loại thủ đoạn, tuyệt không phải tầm thường thiếu niên có khả năng có được. Phổ Độ không hiểu, Phương Trượng nói những này chi ý, lại vì cái kia, Thanh Vân Trại cùng Sở Châu cách xa nhau ngàn dặm, trừ bản tự, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, rơi vào tay hắn. Không thể không đuổi Tông Viễn bọn người tiến về, lấy 10 năm kỳ đổi về thần công, còn lại lại không liên lụy. Này sơn tặc túng lại yêu gì, cũng làm cùng ta sơn môn vô tướng làm a. Chí Hải gật đầu nói, Thái sư thúc tổ chi ngôn tự nhiên có lý, có thể đệ tử lại nghĩ, thiếu niên kia quả thật như vậy hảo tâm, lấy thần công đổi 18 tông sư hiệu lực 10 năm. Mấu chốt là, còn không cần Tông Viễn sư thúc bọn họ chủ động đi công phạt giết chóc. Chỉ làm thủ hộ sơn trại chi dụng, Thanh Vân Trại có võ thánh tại, không cần ta Kim Cương tự võ tăng đi thủ. Phổ Hoàng lão tăng nói, Phương Trượng là lo lắng, Tông Viễn bọn người sẽ bị người xúi dục lừa gạt, bị người khi đao làm. Phổ Độ bất mãn nói, Tông Viễn bọn người cũng là lão vu giang hồ lõi đời, bình thường như thế nào sẽ mắc lừa. Chí Hải nghe vậy, chậm rãi vuốt cằm nói, chỉ mong có thể như thế. Hắn phát hiện, Thanh Vân Trại thiếu niên kia, quả thực là dựa thế chi cao tay. hắn không lo lắng Tông Viễn bọn người có cái gì sơ suất, lại lo lắng sẽ liên lụy đến Sơn Môn. Nhưng mà Chí Hải vừa sinh ra này niệm, liền gặp Phổ Hoàng, Phổ Đậu cùng một cái khác Phổ Tự bối thần tăng Phổ từ ba người tuần tự đứng lên. Sắc mặt ngưng trọng chi cực, nhìn về phía La Hán đường bên ngoài, Chí Hải thấy chi trong lòng trầm xuống, đang muốn hỏi phát sinh chuyện gì. Ba vị thần tăng cũng cái khác, bảy vị lão tăng thân hình lóe lên, liền ra La Hán đường, đứng tại trong đình viện, ẩn ẩn thành trận. Thấy thế, Chí Hải sắc mặt đột biến, biết hắn chuyện lo lắng nhất, chỉ sợ đã phát sinh. A-di-đà, oanh, Phổ Hoàng thần tăng Phật hiệu chưa niệm xong, một đạo phách tuyệt thiên địa màu đen hình rồng quyền cương liền từ trời mà hàng. Trùng điệp đánh vào 10 vị lão tăng kết trận hội tụ lên vạn chữ trận cương bên trên. Tuy nhiên, vạn chữ trận cương bị oanh kích về sau, rõ ràng ảm đạm xuống, đồng thời lung lay sắp đổ, nhưng dù sao vẫn là chịu đựng lấy một kích. Nhưng 10 vị lão tăng bên trong trừ 3 vị Phổ Tự bối thần tăng bên ngoài, 7 người khác đều phun mạnh một ngụm máu, mặt như giấy vàng. Mắt thấy so kích thứ nhất càng cường đại cũng càng kinh khủng, kích thứ hai liền muốn rơi xuống. 3 vị Phổ Tự bối thần tăng không do dự nữa, thân hình lại biến, rốt cục bày ra kim cương tự đệ nhất cổ trận, kim cương phục ma trận. Mà tại ba người bên ngoài, càng có kim cương tự 108 vị võ tăng bày ra Đại La Hán hàng ma trận pháp, trong ngoài tương hợp, khí tức tương liên hạ, uy thế càng thêm kinh người. Theo cổ trận liệt ra, nhất thời một cái so lúc trước lóa mắt gấp 10 kim sắc, vạn chữ đón như muốn hủy thiên diệt địa. Hình rồng quyền cương bay lên, oanh! To lớn xung kích, khiến cho La Hán đường cũng rất nhiều tăng xá Phật đường sụp đổ. Nhưng kích thứ hai, kim cương tự vẫn tiếp xuống. Nhưng mà, tuy nhiên công tham tạo hóa Phổ Hoàng thần tăng chỉ là sắc mặt trắng bệch chút. Có thể Phổ Độ, Phổ Từ hai người lại mặt như giấy vàng. Hiển nhiên đã là thụ thương cùng căn bản trọng thương. Lung lay sắp đổ, như đón thêm một kích, tất nhiên vẫn lạc. Về phần ngoại vi 108 võ tăng, càng là ngã trái ngã phải bay xô ra đi, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Cũng may lúc này, từ sau núi Phật tháp bên trong lại bay lên không trung bay ra hai vị áo xám lão tăng đến, cấp tốc bổ Phổ Độ, Phổ Từ lưu lại trống chỗ, đứng vững cực kỳ kinh khủng khí cương, kim sắc, vạn chữ trận cương cũng lại lần nữa chậm rãi dâng lên. Đầy mặt thần sắc lo lắng Chí Hải nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, chỉ tiếc cái này kim sắc không đủ thuần chủng, nếu là lấy kim cương bất hoại thần công bày trận, giờ phút này hẳn là thuần chính nhất kim sắc, lại như thế nào có thể để cho kẻ xấu quát tháo. Chỉ là bất kể như thế nào, xa so với đệ nhất đệ nhị quyền càng cường đại kích thứ ba, rốt cục vẫn là rơi xuống. Oanh, phốc, phốc, phốc, không được. Dùng hết toàn thân công lực ngăn cản xung kích, Chí Hải nhìn thấy vạn chữ trận cương bị phá, ba vị thần tăng cùng nhau thổ huyết ngã xuống đất, trong lúc nhất thời muốn rách cả mí mắt, xông lên phía trước. Thái Sư Tổ, Phổ Độ, Phổ Từ hai người cũng không lo được tự thân trọng thương, nhanh đi nhìn Phổ Hoàng ba người. Lúc này mới trên trời rơi xuống một người tới, vóc người cao lớn, lăng không mà độ, nhìn xem từng bước đi xuống người, Chí Hải phương trượng đứng dậy, Phật lễ gặp khách, tụng tiếng niệm Phật nói, A-di-đà Phật. Thế nhưng là Hắc Băng Thai Đài Chủ Đông Phương Thí Chủ đích thân đến. Đông Phương Thanh Diệp nhìn thấy tình trạng này, lão hòa thượng còn có thể bảo trì bình thản, trong lòng hơi xem trọng nửa phần, lại cũng chỉ tiếng hư, không che lấp sát ý. Chí Hải phương trượng thấy trong lòng càng thêm nặng nề, trầm giọng nói, Đông Phương đài chủ ở trước mặt, Bần tăng cả gan xin hỏi một câu, ta Kim Cương tự bế chùa mấy trăm năm, trừ tông sư trở xuống đệ tử lâu dài bên ngoài dạo chơi bên ngoài. Tông sư phía trên trưởng lão, không xuống núi môn nửa bước, nói lý lẽ, khi không nên được từ Hắc Băng Thai, vì sao dẫn tới thí chủ nổi trận lôi đình, thì như thế phích lịch thủ đoạn. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, trong mắt tức giận nghiêm nghị, thản nhiên nói, tông sư không xuống núi môn nửa bước. Vậy bản tọa tại Thanh Vân trại nhìn thấy con lừa chọc nhóm, đều là dã hòa thượng hay sao? Bản tọa ngược lại không biết, thiên hạ trừ Kim Cương tự bên ngoài, còn có cái kia tòa chùa miếu có thể có như thế nhiều tông sư. Cái này, Chí Hải biến sắc, chậm rãi nói, Thanh Vân trại này 18 vị tông sư đồng môn, đích thật là ta Kim Cương tự, lại cũng chỉ là 2 ngày trước vừa đi. Nếu là đài chủ cho rằng Sơn Môn không nên lẫn vào Thanh Vân sự tình, bần tăng đem nó triệu hồi chính là, giống như cũng không cần động giận dữ như vậy a. Kim Cương tự hoàn toàn chính xác vô cùng nghĩ đón về trấn tự thần công, nhưng so với Kim Cương tự ngàn năm truyền thừa sinh tử tồn vong đến nói, một bộ thần công liền không có trọng yếu như vậy. Chí Hải vạn vạn không nghĩ đến, cử động lần này sẽ dẫn tới Đông Phương Thanh Diệp thẳng đứng đả kích. Đông Phương Thanh Diệp nghe nói lời ấy, sắc mặt lại càng thêm trầm thấp, nói, triệu hồi chính là, người Kim Cương tự tăng nhân liên hợp Thanh Vân tặc tử, phục sát ta Hắc Băng Thai 1 thái thượng trưởng lão, cùng 10 vị tông sư trưởng lão, bực này hỗn chướng sự tình, chỉ một triệu hồi liền có thể kết. Nói đến tận đây, cũng không Lý Chí Biển như bị sét đánh bộ dáng, liếc mắt thoi thóp mấy vị lão tăng, trong mắt lóe lên một vòng quang trạch, lập tức đột nhiên xuất quyền một đạo quyền cương đập nện tại Phổ Độ trên trán. Phổ Độ ngay cả phản ứng công phu đều không có, đầu phịch một tiếng nát nhừ. Đông Phương Thanh Diệp không còn xuất thủ, bởi vì dư mấy vị phổ tự bối thần tăng cho dù không chết cũng muốn tàn phế. Không đáng để lo vậy, Đông Phương Thanh Diệp cũng không nhìn chư tăng điên cuồng muốn liều mạng, lại bị Chí Hải gắt gao ngăn lại hỗn loạn tràng diện. Chỉ để lại một lời, như nếu có lần sau nữa, Kim Cương tự tất không còn tồn tại, về sau liền phiêu nhiên đi xa. Nhìn xem chết bất đắc kỳ tử Phổ Độ, trọng thương Phổ Hiền Hòa thoi thóp Phổ Thành, Phổ Pháp 2 vị thần tăng, cùng ngồi xếp bằng, áp chế thương thế Phổ Hoàng, Chí Hải tim như bị đao cát. Cái này hoàn toàn không có vọng tai ương xuống tới, Kim Cương tự nguyên khí đại thương, đã đến thương tới căn bản tình trạng. Trừ lập tức để người nâng mấy vị thần tăng cùng 108 võ tăng xuống dưới cứu chữa bên ngoài, thấy Phổ Hoàng mở mắt ra, Chí Hải lập tức tiến lên vấn an. Phổ Hoàng khoát khoát tay, chậm rãi nói, người suy nghĩ chính là đúng. Sơn Môn bên trong Thanh Vân trại cái bẫy, người lại phái người đi hỏi một chút Tông Viễn, đến cùng phát sinh chuyện gì, trêu đến Hắc Băng Thai phạm phải giận dữ như vậy. Lão nạp vẫn như cũ không tin Tông Viễn sẽ như thế không khôn ngoan, ngông cuồng xuất thủ, phục sát Hắc Băng Thai tuyệt đỉnh tông sư, tuân thái sư tổ pháp chỉ. Chí Hải khom người đáp. Một cái khác Chí tự bối tăng nhân nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, cảm thấy bi phẫn, xin chỉ thị thái sư tổ, phải chăng lập tức mời Tông Viễn sư thúc các loại về Sơn Môn? Không thể. Phổ Hoàng chưa đáp lại, Chí Hải liền lập tức bác bỏ. Phổ Hoàng nhìn về phía Chí Hải, hỏi, phương trượng nhận thức thế nào? Chí Hải cười khổ nói, đã đắc tội một thánh nhân, gặp lớn như thế khó, như lại dẫn đến một thánh, Sơn Môn làm sao có thể gánh chịu nổi? Kim Cương tự cùng Thanh Vân trại đã định hạ 10 năm ước hẹn. Nếu là sớm đổi ý chung kết, đệ tử sợ. Chí tự bối tăng nhân nghe vậy cả giận nói, này đều pháp khắc nghiệt chướng chi tội vậy. nhớ tới vị kia phi chủ lưu hòa thượng phá giới, chúng tăng lâm vào trầm mặc. Thanh Vân trại, Mặc Trúc viện, Đông Xương tiểu chính đường, Điền Ngũ Nương nhìn xem đi tới đi lui nói liên miên lải nhải mưu đồ đến tiếp sau Lâm Ninh. Mỉm cười nói, cái này cũng chưa hết a. Lâm Ninh một bên suy tư, một bên lắc đầu, nói, theo lý thuyết không sai biệt lắm, nhưng còn phải lại thêm điểm hỏa hầu. Tốt nhất tam đại thánh địa cùng nhau tạo áp lực, bức ép một cái đám kia con lừa chọc. Chí ít cũng phải hai đại thánh địa cùng một chỗ. Đáng tiếc Ngô cô nương là cái nữ hài tử. Không phải vậy lấy nàng ngũ kinh tiến sĩ thân phận, phái đi Kim Cương tự đi một lần cũng nên đủ. Hả, có biện pháp tử. Thấy Lâm Ninh cao hứng, Điền Ngũ Nương cũng cười cười, hỏi, biện pháp gì? Lâm Ninh cười hắc hắc nói, để người trang Khương Thái Hư sứ thần đi dọa một cái Kim Cương tự như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, hắt xì, đang từ Lâm Truy chạy tới Thanh Vân trại Khương Thái Hư. Bỗng nhiên hắt cái xì hơi, không hiểu thấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,